Thiên thần mắt tím 2. Chương 45, cô.tin tưởng vào Wilterner. Góc truyện audio.com. Ông Rose ngồi lên thành ngọn tháp chuông. Vòng tay hắn siết lấy eo cô thật chặt như sợ cô tuột mất. Ghé môi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Rose, hắn kìm lòng không được cắn nhẹ một cái. Giáo sư Alex Johnson chắc sẽ rất giận. Thầy ghét nhất ai trốn tiết. Rose dựa vào lồng ngực hắn lo lắng nói. Em lo lắng sao? Hắn cười khẽ, hừm, có một chút, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái. Những ngón tay hắn đan vào bàn tay cô cầm chặt, tựa cầm vào vai cô thủ thỉ. Có anh ở đây em không cần lo những chuyện đó. Nở một nụ cười xinh đẹp, Rose ngượng ngùng khi hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cô. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, cô quay mặt lại nhìn thẳng vào hắn. Cô gái tên Sally đó, đó là người có ơn với anh. Hắn nhanh chóng nói ra, đã từng cứu mạng anh. Rose vịn vào cánh tay hắn tò mò hỏi, vẻ mặt của hắn thâm trầm, khuôn mặt tuy dịu dàng nhưng vẫn có chút lạnh lùng. Hắn chỉ xoay người Rose lại, vòng tay nhanh chóng ôm cô thật chặt, sau đó mới từ tốn nói ra, khi còn bé anh từng suýt bị những người trong bầy giết chết. Sally đã cứu anh từ tay thần chết, trong nhiều năm trôi qua, chỉ có cô ấy hết lòng quan tâm. Anh đã hứa sẽ bảo vệ chăm sóc cô ấy suốt đời. Câu sau cùng của hắn làm lồng ngực Rose hơi thắt lại. Cô cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ. Thế nhưng nếu để cô chứng kiến cảnh hắn quan tâm tới Sally, có lẽ cô sẽ chịu không nổi. Cảm nhận thân hình của Rose có chút cứng nhắc, Wilterner xoay người cô lại. Để khuôn mặt cô đối diện với hắn, sau đó dõng dạc nhấn mạnh từng từ. Anh đối với Sally chỉ coi cô ấy như em gái. Em nghe cho rõ, đời này Wilterner anh chỉ yêu duy nhất một mình em. Đôi môi Rose mím lại, ánh mắt kiên định, nếu như anh phản bội em, Will, trái tim này em sẽ đóng băng nó lại. Nói rồi dướn môi hôn lên bờ môi quyến rũ của hắn. Không bao giờ, vòng tay hắn ôm cô chặt hơn như muốn khảm cô vào trong lồng ngực. Hắn sẽ không bao giờ phản bội cô, Wilterner sẽ không bao giờ phản bội người con gái hắn yêu nhất. Ngày mới, Rose đang bận rộn làm bài luận cho môn của mụ Minerva. Sách vở chất đầy trong bàn thư viện, thỉnh thoảng những ngón tay búp măng lật từng trang sách kêu lạo xạo. Cô đang cực kỳ đau đầu cho bài luận mà ngày mai phải nộp. Bàn tay vươn đến lon cà phê để trên bàn nhưng sực nhớ ra là bản thân mình đã uống hết từ đời nào. Cho cậu, giọng nói hiền lành vang lên và một ly cà phê nóng hổi được để trước mặt bàn. Rose ngỡ ngàng, có chút giật mình khi người trước mặt mình là Sally nhưng chỉ vài giây sau lại khôi phục vẻ mặt bình thường. Cảm ơn, cô khách sáo nói, quan sát Rose từ đầu tới chân Sally có chút ghen tị. Cô gái này hôm nay cô ta mới nhìn kỹ, thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt thạch anh hút hồn, mái tóc dài bạch kim suôn mềm, nghe nói cô gái này là công chúa của giới ma, cả, rồng, quả nhiên luận về sắc đẹp hay ra thế thì Sally cảm thấy bản thân mình thật kém xa. Thế nhưng cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ Will, tôi có chuyện muốn với cậu, chúng ta ra ngoài một chút được không? Sally nở một nụ cười hiền lành, trong đầu có chút ngạc nhiên nhưng Rose khẽ gật đầu đồng ý, được. Cả hai ra sau thư viện, đứng dưới tán cây sồi già mà vài ngày trước Rose và Wilterner ngồi trò chuyện. Sally có chút thâm trầm như đang suy nghĩ gì đấy, một lúc sau mới lên tiếng. Chấm, hôm qua tôi thấy cậu và Will ở cùng nhau, tôi còn thấy hai người hôn môi. Câu nói thẳng thừng của Sally nhất thời làm Rose ngỡ ngàng xen chút bối rối. Ánh mắt Rose nhìn Sally khẽ lay động, tôi nghĩ cậu nên nói vào chủ đề chính. Giọng điệu bình tĩnh Rose ngắn gọn nói ra, cô cảm thấy cô nàng Sally này sẽ làm một cái gì đấy khiến cô bất an. Mím môi lại với nhau, bởi vì câu nói có chút lạnh lùng của Rose mà Sally nắm chặt tay lại. Mạnh dạn nói ra, chúng ta hãy cạnh tranh công bằng, cuộc thi tìm kiếm hội trưởng học viên, nếu tôi thua tôi sẽ rút lui, nhưng nếu tôi thắng cậu phải rời xa Will, như nào, cậu sẽ đồng ý chứ? Rose đã đoán ra phần nào ý nghĩ của Sally. Chỉ là, chuyện này Will đã lựa chọn. Cần phải cạnh tranh nữa sao? Rất tiếc tôi không có hứng thú. Rose thản nhiên cự tuyệt. Rose Dorothy Miller, tôi đã nói là cạnh tranh công bằng, cậu không hiểu sao? Chỉ vì một nụ hôn mà cậu kiêu ngạo nghĩ rằng có được Will. Mơ tưởng, tôi nói cho cậu biết. Will, anh ấy rất quan tâm tôi. Sally kích động hét lên. Đôi mắt Rose toát lên vẻ lạnh lùng. Đôi môi nhỏ nhắn không nhanh không chậm từ tốn nói ra. Nhưng mọi lời nói lại như đòn nóc. Bao hạ bệ đối thủ. Tôi không tham gia vì tôi không có hứng. Cậu nói cạnh tranh công bằng. Xin lỗi, có lẽ người đang thực sự mơ tưởng là cậu. Will quan tâm cậu vì anh ấy hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu. Nhưng mà, người anh ấy yêu là tôi. Không, phải, là, cậu. Sally ớ người, cánh môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể. Chỉ có thể nói rời rạc. Cậu, cập, bụt tôi đã nói xong. Tạm biệt, Rose xoay người lạnh lùng bước đi. Đi tầm 2 mét từ phía sau giọng nói phẫn uất của Sally hét lên. Will, anh ấy không đời nào yêu cậu. Anh ấy chỉ là nhất thời chơi đùa với cậu mà thôi. Đừng quên tôi là người bên cạnh anh ấy rất lâu. Con người anh ấy tôi rất hiểu. Anh ấy sẽ yêu tôi. Bước chân của Rose dừng lại. Bằng một ánh mắt có thể đóng băng mọi thứ, Rose nở một nụ cười nhạt. Nhưng là Will hiện tại yêu tôi. Dù quá khứ cậu có ở bên cạnh hay tương lai vẫn ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy vẫn sẽ yêu tôi. Tôi tin tưởng vào Will. Tin vào câu nói anh ấy yêu tôi. Mãi là thế. Sau đó cao ngạo quay lưng lạnh lùng bước đi. Cô biết khi nói ra những điều này là đã làm tổn thương Sally. Nhưng cô không có lựa chọn. Cô chỉ nói ra những gì đang nghĩ mà thôi. Cũng là đồng nghĩa với việc. Cô đặt cược trái tim mình vào lời nói của hắn. Cô tin tưởng vào Will Turner. Hết cách chương.